À, quý vị học viên chúng ta chấp tay lên để cung thỉnh ngài Hòa thượng Quang Lâm. Nam mô Bụt Tha Gia. Đã đến giờ phải lễ toàn thể học viên chúng con thành tâm cung thỉnh ngài Hòa thượng Quang Lâm hội trường để tham dự chương trình trà đàm buổi sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm cung thỉnh ngài. Thầy chào tất cả mọi người, chúc một buổi sáng an lành. Và bây giờ mời uống trà. Mở đầu buổi sáng hôm nay có một câu hỏi được đưa lên, hãy đọc cho mọi người nghe rồi sau đó sẽ trao đổi. Con đang ở một ngôi chùa tại tỉnh Phú Thọ, buổi chiều nào con cũng cúng cháo, tức là cũng ý thức đó. và tụng kinh Bạch Nhã, chủ Đại Bi, chủ Vạn Sinh Tịnh Độ. Vậy Hòa Thượng cho con biết cũng như vậy có tác dụng và lợi lạc gì không? Và sau khóa tu này con còn nên tiếp tục cũng nữa không? Thứ nhất là nếu mình đang sống trong một ngôi chùa với cái thứ cách là một thành viên trong ngôi chùa, và chùa đó đang có những cái nghi thức, nghi lễ, sinh hoạt đó, thì mình không thể có thay đổi gì được hết. Thay đổi riêng cá nhân mình thôi. Ví dụ mình ở một chỗ của mình á, mình muốn làm gì thì tùy ý mình. Còn đã ở trong một ngôi chùa, trong một tổ chức thì phải làm theo cả cái điều lệ, cái quy ước ngày kia của cái tổ chức hoặc ngôi chùa cơ sở ấy là thứ nhất. Ở đây là vấn đề cá nhân hay vấn đề tổ chức? Nhiều chùa đó là ngôi chùa mình ở mình thôi, mình có thể tùy tiện sắp xếp thời khóa công phu, nội dung công phu hoặc hành tu tập cái gì đó là quyền của mình, làm được tùy mình được. Trong trường hợp đó mình có thể chọn cái này chọn cái kia tùy mình. Còn trường hợp mình chỉ là thành viên trong cái chùa đó thì chắc chắn không thể làm gì được rồi, thứ nhất. Thứ hai là những bài kính bài chủ được nêu ra trong câu hỏi, khi mình thực hiện như vậy cùng với cái nghi thức người là cũng trí thức đang có hiệu quả, có tác dụng không? Ở đây là khi nói vấn đề đó là nói đến một vấn đề đụng đến các nghi thức, các cái cách hành trì, nội dung của một tông phái khác không phải thuộc quyền thừa của Phật học Nguyên Thủy, cho nên thầy không có ý kiến. Tại vì nói ở đây mình nói đúng hay sai mà nói cái gì cũng đụng chạm, nó không nên nói đó. Nhưng mà riêng trong truyền thống Nguyên Thủy á, thì để giúp đỡ các cái chúng sinh phi nhân, mà không phải phi nhân nào cũng nhận được, thì một số chúng sinh phi nhân nào đó mà thứ nhất là họ hợp đủ hội đủ các điều kiện để nhận phước, mà trong cả cái kinh văn Nguyên Thủy đó hay nói là các loài ma quỷ đói khát, ngạ quỷ, hay đọc tài âm là ngạ quỷ, ngạ là đói, những cái loài ma quỷ đói khát thì tiếng Pali là pê tạ, nó xuất phát từ từ câu chuyện, hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là chuyện một vị vua thời Đức Phật nằm mộng thấy những cái hiện tượng trong cái giấc mơ hết sức khủng khiếp, nghe những kêu tiếng kêu gào. Trong giấc mơ đó nhà vua thấy mình ở trong một cái không gian tăm tối, rồi tự dưng nghe những cái tiếng kêu gào, những rõ âm thanh gì thế thiết khủng khiếp, và nhà vua bừng tỉnh. Sáng ra mới đem hỏi những cái vị quan chuyên đoạn điềm giải mộng trong triều đình đó, thì cũng ai hiểu được gì. Nhưng rồi có một vị thì đề nghị với quốc vương là Đức Phật là người biết rõ mọi chuyện, tốt nhất là để gặp Đức Phật hỏi đó. Và vị vua được nghe lời để gặp Đức Phật hỏi, thì Đức Phật mới giải thích là tiếng kêu đó là tiếng cầu cứu của thân nhân của nhà vua quá khứ, không quá khứ là thân nhân quyến thuộc, là người có liên hệ, họ bị mất chết lâu rồi do cái nhân họ tạo trong quá khứ không tốt, bây giờ bị chìm đắm trong cái nơi mà tâm tội khổ sầu, nhưng vì cái duyên đối với nhà vua cho nên họ biết nhà vua giúp họ được, họ mới là tìm cách tiếp cận để mà cầu cứu. Thì câu chuyện khá dài liên hệ đến một cái đời sống trong quá khứ của vị vua này. Trong cái chuyện làm phước đó mà, đó là thời một vị cổ Phật quá khứ, nhà vua này phục sinh vào trong một dòng, trong một cái quốc độ thuộc hoàng tộc, là con của một trước khi con câu chuyện xảy ra thì đó là vị hoàng tử thứ ba trong số các hoàng tử của nhà vua ở quốc độ đó. Đó là thời mà cổ Phật Ca Diếp xuất hiện. Rồi trong cái nước đó có loạn ở biên cương, thì vị hoàng tử này được vua cha cử ra ngoài đó để mà dẹp loạn. Thì hoàng tử nghe lời cha mà đem quân đội ra để mà dẹp cái loạn lạc ở biên huy đó, thì nhờ cái tài ngoại giao khéo léo, nhờ cái khả năng thuyết phục cũng như là cái uy tín trong trong việc tầm quân đó, cho nên chẳng bao lâu thì vị hoàng tử này bình định được cái loạn đó mà không phải là gây tổn thất nhiều cho binh lính của mình. Mày nói bây giờ thì con muốn thưởng cái gì thì phụ vương sẽ thưởng. Thì vị hoàng tử này cũng là một Phật tử tín tâm, mà khi về đến nơi thì nghe tin là Đức Phật Ca Diếp cùng đại chúng tăng sẽ an cư kiệt hạ ở trong cái khu rừng gần trong kinh đô, rất tiện cho cái chuyện hộ độ. Cho nên mình xin nhờ vua được cúng dường an cư, cúng dường ba tháng hạ. Thì ông vua cha không chịu. Ba tháng được, xin hai tháng cũng cho. Rồi xin cái gì được, xin ngày cũng được. Xin một tháng cũng cho. Cuối cùng năng niệm biết á, thì vua cha mà cho được làm tùng, cho được cúng dường tùng. Thì chừng đó thôi, thì vị hoàng tử này rất là mừng rồi. Về huy động tất cả thuộc hạ của mình vào cái việc chuẩn bị thằng ngài đặt bát cúng dường. Thì trong những người đến giúp việc đó, bà con xa gần có, hoặc là có mối liên hệ trong công việc đó, họ nhiệt tình cống hiến làm công quả công đức phục vụ. Nhưng mà có những vị thì họ còn có gia đình của họ nữa, chẳng hạn cho những cháu bé thì khi mẹ đi làm, bà đi làm, chị đi làm thì nhỏ của anh chạy theo. Khi anh chạy theo như vậy thì khi này trong này chuẩn bị thức ăn thức uống, bọn nhỏ chơi lúc đói bụng vô đòi, nó đòi cái này đòi cái kia, thì đầu tiên không dám đụng đến, nhưng mà rồi thì có người thì thấy con cháu mình khóc lóc dữ quá, đòi dữ quá cũng sốt ruột, cho nên mày lấy cái này cái kia, mà đầu tiên chỉ là cái vật nhỏ nhỏ với mục đích là cho con cháu mình coi như thằng đỡ đòi đỡ kêu khóc làm phiền. Bà quả thực có tác dụng. Rồi một vài người khác thấy vậy á, được bắt trước. Có người thì muốn đem thử thức ăn vân vân. Chuyện này chỉ đóng ở phía bếp núc bếp với nhau thôi chứ ở ngoài không biết. Nhưng mà rồi khi việc cũng dường quá đi á, thì những cái người mà đã làm cái việc đó lấy thức ăn mà vùng gia chủ vùng đã có cái thời ý cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng mà chưa sử dụng, chưa cúng dường, mà cho con cho cháu mình hoặc chính mình thực, tất cả đều bị đọa vào cái khổ nhiều đời kiếp. Vì cái đối tượng các vị mà có liên hệ trong câu chuyện này là những cái vị phước đức lớn chứ không phải chúng sanh bình thường, và gia chủ đã khởi ý để làm tất cả để cúng dường đến Tam Bảo, chứ không phải để cho các cái người bình thường dùng mà chưa cúng dường mà đã đang làm cái chuyện đó rồi. Vì vậy họ chịu đói khổ rất là lâu, nhưng mà do mối liên hệ trong quá khứ cho nên họ được một cái vị có quyền lực hạt bảo cho biết trong thế giới đó là bây giờ cái người bà con hoặc là cái người mà chủ ngày xưa đã bây giờ làm vua và hay đến gặp Đức Phật, cho nên có thể nhờ vị đó giúp được, cứu vớt được. Vì vậy họ mới cố gắng tiếp cận nhờ vua để bảo. Thì nghe như vậy thì vua Bimbisara, tức là tên của vị quốc vương, thấy bây giờ mày tha thiệt xin Đức Phật chỉ cho cách làm sao để cứu họ. Nói cũng vì cái việc của mình ngày xưa, họ cũng những người thân đó họ cũng hết sức là cống hiến, nhưng mà vì thiếu hiểu biết cho nên mình rơi vào cái tình trạng đau khổ như vậy. Thì Đức Phật mới dạy là vậy thì đại vương về chuẩn bị sáng trong cung ngày mai thịnh Như Lai và đại chúng tăng vào để cúng dường đặt bát. Thì vua làm đúng như lời Đức Phật dạy, thì ngày hôm sau cúng dường xong, tối đó là nằm ngủ thấy có rất nhiều người tới gặp mình, nhưng mà không có ai gặp mà tròn vẹn, tức là cái mặt vừa xuất hiện cái là biến mất, mặt xuất hiện biến mất. Nhà vua cũng thắc mắc, sáng hôm sau tại tới gặp Đức Phật hỏi tại vì sao con nằm chiêm bao thấy rất nhiều người tới gặp mình nhưng mà chưa kịp nói gì thì vừa thấy cái mặt họ biến mất. Đức Phật mới giải thích tiếp, nói là hôm qua đại vương cúng dường mà mới cúng dường thực phẩm, thức ăn thức uống, nên những vị đó họ nhận được cái phước đó thì họ đầy đủ, họ thoát khổ ấy đó. Nhưng mà vì họ không có cái gì mặc cho nên họ ngần ngại, họ không dám xuất hiện trước mặt đại vương. Thì Đức Vua mới xin Đức Phật chỉ bài tiếp. Đức Phật nói vậy thì hôm nay thì có thể cúng dường thêm ý nữa để lấy cái phước đó hồi hướng cho họ. Và nhà vua thực hiện đúng như vậy. Thì hôm sau những cái vị phi nhân đó đến gặp lại nhà vua thì y phục đàng hoàng, đẹp đẽ, người nào mặc cũng vui vẻ hơn hơn. Thì họ bày tỏ cái lòng biết ơn với nhà vua rồi họ từ giả đi. Câu chuyện đó đầu tiên xảy ra trong cung, và sau khi cái sự kiện được tổ chức thì bắt đầu bên ngoài người ta biết. Là khởi đầu cái truyền thống gọi là cúng dường hồi hướng phước. Câu chuyện thứ hai á, là câu chuyện liên hệ đến một cái nhóm các vị tỳ khưu họ có khả năng thấy phi nhân. Họ tình cờ thấy một số phi nhân hình dạng kỳ lạ lắm. Người thì to mà cái cổ bà chỉ đứng bên bờ sông á, muốn uống nước nhưng mà uống không được. Họ thấy tội quá cho nên mẹ vì nể mới tới gặp phi nhân được, bắt nằm xuống múc bình bát hạ miệng đã đổ vô, nhưng mà đổ vô bao nhiêu nó không có tác dụng gì hết. Cái cổ thì nhỏ, cho nên đổ vô trong miệng thì tràn ra ngoài cũng uống được. Họ làm cách gì cũng giúp cái phi nhân nó được hết. Sau đó thì họ mới gặp Đức Phật thưa chuyện. Thì Đức Phật nói cách làm đó nó không có tác dụng. Các loài phi nhân mà họ đòi họ khác, dĩ nhiên họ đang thọ quả báo do cái nhân đời trước bất thiện. Nhưng bây giờ muốn giúp họ chỉ có là năng lượng của phước thôi. Mà năng lực của phước đó chỉ có cách là đó, đặt bát, tay tăng, cúng dường, thực phẩm, cái gì ra cái đó. Họ thiếu y phục thì cũng y phục để hồi hướng. Họ thiếu thức ăn thức uống thì cúng dường, hoặc là mình làm phước thức ăn thức uống để cái phước được hồi hướng. Chính cái năng lực phước đó, nói như bây giờ chúng ta cho dễ hiểu là ví dụ như mình bây giờ thì tương đối dễ cho ngày trước, ví dụ qua nước ngoài mình đâu phải dùng tiền Việt mình được, mình phải chuyển ngân vẫn nè. Nhưng mà một số nước người ta cũng biết đến cái tiền của mình, từ những nước mà có cái giao thương lớn, thương mại lớn mình biết, những nước nhỏ đấy thì họ không biết tiền mình. Về muốn qua đó mình phải đổi thành tiền của họ mới dùng. Thì hiện đây vậy, là khi ở thế giới kia cái nhu cầu người ta khác và cách người ta tồn tại khác, nhưng mà có cái chung đó là nơi nào có cái năng lượng, có năng lực lành và tốt thì giống như mình là cả như của con người với nhau, nhưng người nào cái phước lớn thì người đó đầy đủ phước vật chất lớn, người thiếu phước vật chất thì người đó sẽ thiếu tốt. Cùng được đào tạo trong một môi trường, nhưng khi ra làm việc thì có người thành công thất bại. Bên cạnh khả năng, bên cạnh kinh nghiệm, bên cạnh những cái biết cách học hỏi để tiếp thu và thay đổi cho phù hợp, nhưng còn một yếu tố quan trọng đó là có phước hay là thiếu phước. Cho nên có người thành công, có người không thành công là ở chỗ đó. Thì cũng vậy, thì thế giới kia thì có thể giúp họ bằng cách làm phước rồi hồi hướng cho họ thì họ mới nhận được. Nhưng mà không phải là cái nhân nào cũng nhận được, chỉ một số thôi. Cho nên đối với cái việc mà cũng thí thực theo cái truyền thống của một số tông phái Phật giáo, rồi tụng những bài kinh để mà nghĩ rằng chủ thuật đó có thể giúp cho cái người thân hoặc đã qua đời hoặc là cái quý nhân người ta thoát khổ thì đó là theo cách lý giải của từng cái tông phái. Thầy không có đi sâu vào vấn đề đó. Đó là lĩnh vực của mỗi nơi, của mỗi cái truyền thống. Còn riêng trong cái Phật giáo Nguyên Thủy thì dựa vào cái lời dạy được Phật trong kinh tạng đó và được lưu truyền lâu nay cả, thì cách làm đó là khi muốn giúp người đã qua đời hoặc là các phi nhân mà có thể nhận phước được thì cách làm phước hồi hướng cho họ thôi. Còn một khi họ đang chịu quả báo thì dù Đức Phật có xuất hiện hay nữa thì cũng thể giúp cho họ thoát quả báo khổ được. Ai hỏi gì không? Dạ kính bạch thầy, con tên là Phạm Minh Tuấn ạ. Dạ thì con tham gia khóa tu và cũng như là có tìm hiểu về Phật giáo của bên mình, thì con cảm thấy là mọi người đều ai cũng mong muốn có một đời sống tốt đẹp hơn. Thì con có một số trải nghiệm và con cảm thấy là chúng ta là những người đang rất là may mắn rồi, nhưng mà đang có những người rất là khó khăn hơn chúng ta nữa. Đó là những người mà đang bị khiếm thính hoặc khiếm thị, những người đang có rất là nhiều mà vấn đề riêng cho bản thân họ. Thì con muốn hỏi là những người khiếm thính và khiếm thị thì không biết là họ có thể xuất gia cũng như là tham gia các khóa tu như mình được không ạ? Tại vì trước đây con đã từng được trải nghiệm là một người khiếm thị và con đã được một bạn khiếm thị hướng dẫn cho cách ăn uống cũng như là cách đi lại như thế nào trong một không gian mà gần như là con mở mắt hay nhắm mắt đều như nhau. Thì con cảm thấy là đó một trải nghiệm rất là hay, và cũng như là con cảm thấy là họ đã quá thiệt thòi. Thì trong các tôn giáo cũng như là tín ngưỡng á, thì gần như đó là một sự giải thoát, cũng như là theo cách nói vui của con thì đó là gọi là giúp cho họ có thêm một phần nào đó, có một sự giải trí riêng cho họ. Thì con muốn hỏi là ví dụ như là những người khiếm thị thì họ đã không có thể thấy được những gì rồi, thì khi mà họ hành kinh cũng như là họ đọc các văn bản mà có thể họ đọc được bằng các bằng tay á thầy, thì thì không biết là họ có thể xuất gia cũng như là đạt nữa một chút nào đó giống như là tới niết bàn gần hơn thôi chúng ta hay không ạ? Tại vì chúng ta đã thấy quá nhiều, còn riêng với họ thì họ không thấy gì cả. Thì con cảm thấy họ giống như là họ trắng trơn vậy đó. Con xin cảm ơn thầy ạ. Thứ nhất là vấn đề xuất gia, dù xuất gia giao duyên nó có cái quy ước quy định của nó. Trong đó là những người mà ngũ quán bất toàn là không thể nhận. Lý do là khi bình thường sao ở ngoài thể tục mặc thì không có vấn đề gì, đó là vô vàn tình huống tương tự. Nhưng mà khi mặc khoác lên người cái bộ y ca sa hình thức xuất gia thì nó trở thành cái mẫu mực. Thứ nhất là mẫu mực về hình thức. Bây giờ thầy một vị sư mà đi cả nhắc người biết chuyện thì người ta không nói gì, trẻ con biết chuyện nó lấy đó làm trò cười thì vô tình tạo tội nghiệp cho nó. Thấy một cái vị xuất gia mà có nói năng lấp bắp kiểu nói ngọng hoặc này kia đó là một cái khiếm khuyết về ngôn ngữ, về phát âm. Thì rất có đây có những người họ không dám cười ra trước mặt nhưng họ cười sau lưng, thì vô tình làm cho người ta là chính dạng chúng tạo nghiệp bất thiện. Thì là hai ba ví dụ thôi. Cho nên trong quy định người xuất gia là ngũ quan phải hoàn chỉnh, khiếm khuyết không được. Giống như cái nghề sư phạm, thầy không biết bây giờ cái nghề giáo có quy định như vậy không? Chưa, hồi xưa thầy biết đó, ở tại các cái trường đào tạo ở miền Nam đó, thì từ ngoại hình, cách đi đứng, tiếng nói cho đến chữ viết đều phải là mộc mực. Chữ viết thì phải, nếu không đẹp thì cũng phải rõ ràng, đủ nét, đều đặn. Tiếng nói không được ngọng, được nói liều, nói lắp bắp, nói phải rõ ràng, phát âm vùng miền rõ ràng. Ngoài hình thì phải thấp quãng được, có khuyết tật lại càng không được, vân vân và vân vân. Vì đó thầy mà những cái nghề mà gọi là thầy á, trong xã hội là nó yêu cầu một mực của hình thức. Thì người xuất gia, người Phật giáo cũng vậy đó. Cho nên là thứ nhất là nếu nói chuyện xuất gia thì những cái vị mà kiếm thính, kiếm thùy hoặc kiếm gì nữa trong cái giác quan thì không thể là tham dự các cái khóa tu học theo kiểu này. Thứ hai á, đối với những người đang khiếm khuyết thì đáng thương thiệt. Nhất là ví dụ người đó người thân của chúng ta thì càng mình càng cảm thấy là xúc hoặc là thương thương tội nghiệp hơn. Nhưng mà đó là hoàn toàn cảm tình chủ quan của chúng ta thôi. Cảm tình chủ quan của chúng ta thôi. Còn đối với bản thân của người đó, họ phải học bài học của chúng nó. Bài học về nhân quả nghiệp báo. Không phải tự dưng họ sinh ra đời mà khiếm cái này khiếm cái kia. Và có người đáng đầy đủ tự dưng mất đi một hai giác quan. Chẳng hạn bây giờ thầy năng người như mất một giác quan này. Lỗ mũi thầy bây giờ có thì có nhưng hầu như có tác dụng. Mùi thiệt nặng cái gần cái mình định nó mùi đó là mùi gì. Còn bình thường là không nhận ra. Ai đi ngang thơm mà thổi gì chẳng biết. À, vì sao vậy? Đây là bài học thầy phải học. Trước kia lỗ mũi tụ giác thầy bình thường nha, nhưng mà do một thời gian á, do công việc ở chỗ ngồi thầy mũi vào nhiều quá, làm cách gì cũng hết mũi. Cuối cùng thầy phải đột cái hương xong mũi, đóng đó, đóng cái phòng, đột hương xong mũi cho đi cái đã. Rồi sau đó mình vào, mình mở cửa cho thoáng đi, ngồi làm việc. Khi mình ngồi làm việc thì hương nó lên. Khi đâu còn vậy, sau này thì đôi khi vừa đột hương vừa làm việc luôn, để xua đuổi mũi tới gần mình đó. Không biết, không để ý thì thấy được cái hiệu quả của vấn đề hướng xong mũi đuổi mũi chạy thôi. Cho đến một ngày thầy tự nhiên thấy mũi mình không ngửi được cái gì hết. Trong một lần đi khám bệnh đó, thì khi bác khám trong vấn đề lỗ mũi này thì thầy hơi thắc mắc hỏi bác sĩ về tai mũi họng. Thì vì bác sĩ đó chỉ nói là trong đó nó đang có hai cái giống như hai cái cục thịt thừa giống như khối u. Nhưng bây giờ họ nói thầy tuổi tác lớn đừng đụng tới, họ chưa làm gì thầy thì để yên vậy. Có lẽ trong cách nói vì bác sĩ này là có thể một khối u bất thường, thế mình nghĩ có thể như vậy cho nên cũng đụng tới chấp nhận thôi. Nhưng năm sau là đi khám lần này là bác sĩ chuyên khoa về cái này luôn, thì muốn hỏi kỹ thử để may ra có cách gì mình đỡ đi. Thì khi mà khám lần này thì bác sĩ kia nói mũi của thầy là cái niêm mạc trong nó bị sưng lên, bây giờ cho thầy thuốc nhỏ thì hy vọng nó sẽ thu gọn thôi, nhưng mà thuốc nhỏ thì không thể dùng quá lâu, dùng lâu nó sẽ vỡ mau mạch. Thức dùng tháng thầy quả thức nó có chục tác dụng, nó có lại khi khám á, nhưng khả năng định mùi thì nó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Và sau cái thời gian quy định nhỏ thuộc xong thì không thể nhỏ được nữa, thay đổi một vài loại thuộc khác về thuộc cái thuộc mà của dân gian đâu, các thứ gì cũng được. Dùng mấy cái dung dịch cỏ hôi này kia người ta nói đó, hoặc là cây này cây nọ cũng có tác dụng gì nhiều. Đến lúc này bây giờ tại sao mình bị cái mũi mình bị vậy? À, thì khi bác sĩ chỉ nói cho biết là tình trạng của thầy là không phải viêm mũi bình thường, viêm xoang, mà đã gọi là viêm mũi quá phát. Thầy đó mà tìm hiểu viêm mũi quá phát là cái gì, người ta nói là viêm mũi quá phát là do người bệnh từng ở trong một môi trường bụi bặm bằng chịu quá lâu, khỏi bụi quá lâu, cho nên bây giờ cái thu giác nó mất khả năng. Thầy mới ngồi mình nghĩ, ủa mình ở ăn chùa có đi đâu mà khỏi bụi, thỉnh thoảng ra ngoài về đâu khỏi bụi gì nhiêu đó. Đầu tiên không nhận ra, cuối cùng mà sực nhớ, mình có một cái thời gian ngồi làm việc rồi tự dùng hướng sông mũi. Khi nào mà tìm hiểu hướng sông mũi như thế nào, khi tìm hiểu hướng sông mũi khi nào bắt đầu mình tạo hỏa một cái khoanh hướng sông mũi mà chúng ta đốt lên một lần á, nó độc hại tương đương đốt một lần 150 điếu thuốc lá. Nói phải rồi, là mũi mình tiêu là phải rồi. Bây giờ không có cơ phục hồi, làm cái gì cũng vậy thôi. Cho nên thầy đang phải học bài học của thầy. bài học cho thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết cho nên cuối cùng mình phải rơi vào tình trạng là tự gây hại cho chính mình, tự tổn thương mình. Thì những cái vị mà đang khiếm thị, khiếm khuyết, họ phải học bài học về nhân quả, về hành vi, về ứng xử của họ trong cuộc sống. Chúng ta thương là vì tâm từ đối với người khác, với người thân, hoặc cái người mà không được như mình bằng mà có giúp đỡ họ thì rất tốt. Nhưng cái chính người trong cuộc phải học cái bài học đó, phải trả tất cả những cái nợ nần mình đã vay, và phải chịu chấp nhận cái quả báo mình đã tạo do cái nhân bất thiện quá. Đó là người thiêm khuyết. Còn người mà thừa quá có chừng cũng học bài học đó, không thể chết. Thừa vật chất cũng chết, không học ra bài học, thừa vật chất rồi phung phí, rồi làm theo ý mình riêng ấy. Đến lúc không có gì để sống cả, vì cả dính đời rằng có thì nó mất thôi. Lúc mình đầy đủ, mình không biết dè sẹt, không biết giúp đỡ người khác, quan tâm người khác, vậy thì khi mình cái phước đã hết rồi á, thì mình trắng tay hoặc không còn nữa, người ta quay lưng về mình. Và mình quen cái dùng cái thói quen dùng cái đồ sang, đồ quỷ hoặc dư giả rồi, đến lúc không có gì dùng cả, phải học cái bài học đó. Cái quan trọng là học ra để tự điều chỉnh lại. Còn cuộc đời này không bao giờ có cái chuyện hạnh phúc của mình nó giống hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc đó là một trong những cái khái niệm mang tính chủ quan của mỗi người, trong khi tương tác chung sống với thế giới. Trong trường hợp một số người bị khiếm thị, khiếm thính, hoặc là có thể khiếm một cái gì đó, giúp đỡ họ bằng cách này cách kia thì đúng là rất tốt, phát xuất từ cái tư tâm bi tâm của chúng ta. Nhưng mà đòi để mà tổ chức cho họ xuất gia như mình đó, thì theo quy định trong cái tổ chức riêng cái này là không bao giờ được rồi. Rồi thứ hai thầy nhắc lại là mỗi người trong cuộc đó, những bản thân của những vị đó, họ phải học ra bài học đó. Bạch thầy, con có hai thắc mắc muốn được thầy chỉ dạy. Đó là cái điều thứ nhất liên quan đến nhân quả ấy ạ. Thì Đức Phật là người phát hiện và nhìn nhận ra cái nhân quả là sự thật. Vậy thì những con từng đi và đọc về các tranh hình ảnh nhân quả nói rằng là có những cái hành vi liên quan đến bất kính hay là phỉ báng, cũng như là làm ảnh hưởng đến Phật, có thể là những bức tượng thôi chẳng hạn. Đó, nhưng mà sẽ nhận những cái quả báo nó bất thiện, tức là cái hành vi liên quan đến bất kính đấy. Và nhưng Phật thì lại là người có lòng từ bi yêu thương với chúng sinh, Vậy thì tại sao những cái hành vi như vậy thì nó lại có quả báo đối với cái việc mà Đức Phật lại không phải là người tạo ra cái nhân quả? Thì con muốn thầy làm cho con hiểu rõ hơn về cái điều này. Với một cái ý thứ hai con muốn hỏi là đối với cái phần việc học về cái bảo vệ sự sống ấy ạ, thì đối với những người nông dân mà họ phải làm những cái nghề nghiệp liên quan đến nông trại nuôi nuôi động vật chẳng hạn, thì con cũng có một cái thắc mắc là vậy thì họ phải thực hiện cái việc bảo vệ sự sống này như thế nào để những cái con vật đấy nó có thể là ở hiện tại nó phải trả những cái nghiệp liên quan đến phải ví dụ như gà thì phải đẻ trứng để trả nghiệp cho bác nông dân chẳng hạn. Thì cái con được học và con được tìm hiểu thì là như thế, thì con đang không biết là trong cái trường hợp như thế thì mình nên hiểu về cái pháp học trong bảo vệ sự sống nó như thế nào cho đúng đắn đấy ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Thứ nhất là câu hỏi thứ nhất, thầy xác định một điều, nhân quả, luật nhân quả không phải Đức Phật phát hiện ra. Nhân quả là một cái quy luật nó vốn có sẵn. Nhân quả trong thế giới hiện tượng, chúng ta bằng quan sát bằng thấy cái gì ra cái giống cái đấy, phải không? À, rồi mình gieo cái này thì sau này một thời gian khi nó đủ ngày tháng đủ các thứ thì mình ra cái trái kia. Còn đối với hành vi con người gọi là nghiệp và báo, đó là nhân quả trong hành vi, hành vi và hậu quả của hành vi. Thì chúng ta phải xác định một điều là xác nhận lại là Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả hoặc là phát hiện ra nhân quả, được nhân quả mà nó cũng có sẵn. Đấy là chưa nói niềm tin về nhân quả và nghiệp báo ở tại Ấn Độ vào thời đó. Cái quan điểm mà về nhân quả nghiệp báo vốn có trước khi Đức Phật xuất hiện mà tại Ấn Độ, cho nên không phải là từ Đức Phật mới phát hiện ra cái đó, mà chỉ có vấn đề khi Đức Phật nói đến nhân quả và cách nhìn về nhân quả của Đức Phật, nghiệp và báo của Đức Phật và cách trình bày của Đức Phật, nó mang tính hệ thống rõ ràng, khoa học và đi sâu vào từng ngóc ngách của vấn đề. Còn từ kia người ta nói hiểu về nhân quả theo kiểu chúng chúng thôi, và thậm chí là có những quan điểm rằng là trong ba cái nơi xuất phát hành vi đó, nhân của cái hành vi đó là thân khẩu ý, thì vẫn có truyền thống cho rằng là hành vi của thân là quan trọng nhất. Trong khi Đức Phật thì nói không phải thế. Ba nơi tạo ra cái nghiệp đó, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, từ thân khẩu ý của mình đó, thì luôn luôn phải có ý. Ý mới là quan trọng, vì ý nó chi phối cả hai hành vi kia. Và có những hành vi chỉ có ý thôi, ví dụ suy nghĩ trong đầu mình là ý thôi, nhưng mà cái suy nghĩ để hướng dẫn hành vi đó, trên tay chân này hoặc lời nói thì quả thực tất cả đều có ý cả. Ý nó hiện ra ý thức, hoặc là ý theo thói quen phản ứng, hoặc là bị thúc đẩy trong vô thức. Ý luôn luôn là cái yếu tố chủ đạo, đó là điểm khác biệt. Đó, cái cống hiến hoặc là cái mà khác của Đức Phật hoặc Đạo Phật khi quan điểm về cái luật nhân quả trong hành vi là như vậy. Đó là chưa kể khi đi vào cái luật của hành vi nghiệp và báo á, hệ thống rắc rối nhiều hơn nhiều. Những cái hành vi nào khiến chúng sinh có mặt ở đời, hành vi nào thì cái lực của hành vi nào khiến cho mình có thể tồn tại lâu hay mau, thọ hay yếu, rồi những cái quả báo nào sẽ trả trong đời này, sẽ trả trong đời sau, hoặc những quả báo nào thì có gieo ở đó nhưng mà đôi khi thời gian mà tự tiêu mất, giống như là một số cái luật của thế gian vậy. Thời hiệu của cái luật nó có một khoảng thôi, sau thời hiệu đó thì những cái hành vi mà phạm pháp đó được xóa. Còn có, trong lục nhân quả hành vi nó cũng có. Thứ nhất, do vậy cái chuyện về cái chuyện được kính Phật, rồi những hành vi bất kính với tượng Phật vân vân, trong thế giới của tín ngưỡng, hoặc quan niệm về tín ngưỡng, truyền thống về tín ngưỡng thì không phải chỉ là tượng Phật. Ở trong các tôn giáo khác đối với các cái biểu tượng họ tôn kính, ví như tượng Chúa, tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tượng quan này quan kia trong tín ngưỡng dân gian, những tín đồ của những cái truyền thống đó, những người tín theo đó, người ta cũng ai dám xúc phạm các biểu tượng đó. Nhưng mà cái đó là do con người đẻ ra, con người đẻ ra, cho thực ra thì thầy nói biểu tượng mà tượng Phật đâu phải là Phật đâu, phải không? Cục xi măng, cục gạch, cục đá, cục gỗ, vật liệu gì đó nó chế tác này, và ta quy ước với nhau rằng đó là tượng Phật, đây là tượng Chúa, kia là tượng Thánh. Và khi quy ước như vậy rồi, người ta quên mất rằng đó là sản phẩm do con người đẻ ra mang tính biểu tượng. Mình quy ước với nhau vì đó là biểu tượng của niềm tin mình, cái tôn giáo của mình, tín ngưỡng của mình, cho nên mình kính trọng. Và bắt đầu những sản phẩm ăn theo xuất hiện để bảo tượng, để bảo vệ, hoặc làm cho biểu tượng đó có một cái uy lực như thế nào đó, thì bắt đầu ta nói hệ xúc phạm đến cái tượng đó thế này thế kia là sẽ chịu quả báo khổ vân vân và vân vân. Khi Đức Phật còn tại thế, người ta nói rằng Đức Phật không cho phép làm tượng, không cho phép vẽ tranh, không cho phép chế tác bất cứ gì về hình tượng của Ngài hết. Bây giờ đời sau mà không chế tác ra làm ngược lời Đức Phật có gì nữa? Làm mà tượng Phật là làm ngược lời lời dạy Đức Phật, vẽ tranh Phật là làm ngược lời Đức Phật xưa gì nữa? Thầy phân tích cả hai mặt cho thầy. Những người đầu tiên mà khi Đức Phật tại thế, câu chuyện kể rằng là họ muốn gặp Đức Phật, nhưng Đức Phật không có mặt ở cái chỗ mà Ngài hay ở đâu, ví dụ như Kỳ Viên Tịnh Xá chẳng hạn. Thì Đức Phật nói Ngài A Nan, vậy thì những tới như gốc Bồ Đề, gốc cái đá ngày xưa mà cái Như Lai thành đạo á, ngồi gì đó, lấy một cái nhánh đó về trong ở nơi trong cái Kỳ Viên này, khuôn viên này, để những cái Phật tử hoặc là những cư sĩ ở xa tới gặp Như Lai mà không có nhà đây, thì họ đến đó họ bày tỏ cái lòng tôn kính cũng được. Đó là biểu tượng do chính Đức Phật nói, lấy một nhánh cây Bồ Đề về trồng tại đó. Và cái Bồ Đề ở đó, ở bên cái Kỳ Viên Tịnh Xá bây giờ còn gọi là cái Bồ Đề A Nan, là do Ngài A Nan lấy về trồng ở đó. Chỗ thứ hai mà Đức Phật, người ta thường đến lễ bái Đức Phật thì được đi bằng, đó là cái hướng thất, tức là cái cốc, cái chỗ ở của Đức Phật được xây dựng cho Ngài đó, ở trong Kỳ Viên Tịnh Xá đó. Thì nếu không có Ngài thì tới thực kỳ thất đó người ta quy ta lại, bày tỏ lòng tôn kính thương nhớ thôi. Nhưng mà làm tường, vẽ tranh là các thứ thì không có. Và bây giờ chúng ta đời sau do cái ái mộ và rất muốn có một cái gì đó để mang tính biểu tượng cho cái vị thầy của mình, các Phật tử, các cái môn đệ đời sau mà chế tác ra các loại tường, mỗi nước một kiểu, một truyền thống, một cách khác nhau. Ông tượng Phật bên Nhật Bản lùng lùng, ông tượng Phật bên Tây cao cao, rồi tượng Phật bên cái vùng đó thì mũi cao, rồi tượng Phật bên Miền Điện thì lại thấp thấp, mỗi nước một kiểu, có ai nói đó Phật hết. Tượng tức là nó không phải thực, nó chỉ ná ná cái thực. Biểu là thay mặt, tức là cái dùng để thay mặt cho một cái thực, nó là cái giả, nhưng mà quy ước rằng nó có ý nghĩa như vậy. Bây giờ những người xây dựng niềm tin đó, người ta nói rằng bây giờ là làm hư tượng Phật, hoặc là cái gì mà đụng đến Phật, chỗ thờ từ, hoặc là đến cái tường á, là tội nặng lắm. Nhưng mà tôi nói theo quan điểm về nhân quả, thứ nhất phải có chủ tâm chủ ý phá hoại làm hại, ác tâm ác ý khởi lên và cố ý, khi đó mới gọi là tôi. tức là gieo một hành vi bất thiện, tôi phải chịu một quả báo đau khổ. Còn ví dụ mình vô tình, mình không cố ý, cái đó ngay trong luật pháp của thế gian người ta cũng quy tội, ta gọi nếu cung lắm á, kể cả bị làm vô tình làm chết người ta gọi là ngộ sát thôi, chứ không thể quy tội theo kiểu mà cố sát được. À, nếu có thì đó không phải tội mà đó một cái lỗi do vô ý, nhà chứ không có gì hết. Cho nên đối với các mà cái mà nhiều nơi người ta cứ dựa vào đó để bắt lỗi hoặc là chụp mũ hoặc là đe dọa nhau, à, ra các thủ thuật, à, các thủ thuật trong tôn giáo để bắt tín đồ phải quy phục, nó không phải là chủ ý, yeah, hoặc là cái nó không có mang ý nghĩa về nhân quả thực sự theo cái mà Đức Phật dạy. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề bảo vệ sự sống. Khi chúng ta hiểu được cái sự sống là gì, chúng ta là một thành phần làm nên sự sống và có mối liên hệ chặt chẽ được với các thành phần trong cái thế giới này, thì chúng ta tự nhiên phải có cái ý thức xuất phát từ cái nhận thức rằng là sự tồn tại của mình là có liên hệ mật thiết với những thành phần khác, thì tự nhiên mình phải có ý thức là tôn trọng bảo vệ thôi. Từ nhận thức đó, ứng xử sẽ tùy theo tình huống, tùy theo vị trí, tùy theo nơi mình làm. Bây giờ những người họ sống bằng cái nghề đánh cá, đánh cá. Ở đây chỉ có vấn đề, họ hiểu rằng là một, nếu không muốn tạo nghiệp bất thiện, là nghiệp bất thiện liên hệ đời sáu khổ, đây chưa nói đến cái sự sống theo nghĩa chung, mà chỉ là hành vi thiện và bất thiện để nhận lãnh hậu quả tốt hay là xấu. Thì nếu họ muốn thoát khổ hoặc là không muốn chịu cảnh khổ do cái nghiệp mà sát sanh hại, và cái sau này cũng bị bắt, bị trói, bị đấm, bị chặt, bị chém, giống như họ bắt cá đánh cá về, thì một là họ từ bỏ nghèo đi, đừng làm nữa, thay bằng một nghề khác. Thứ hai là gì? Là chỉ đánh bắt vừa đủ dùng. Vừa đủ dùng đó là có người vừa đủ dùng là phải một cái nhà mới vừa đủ dùng, có người chỉ là một nắm tay vừa đủ dùng. Vậy thì phải biết cái mức độ mình vừa đủ dùng là như thế nào. Giống như cái chuyện câu chuyện hôm trước thầy chia sẻ, cái vị tỳ kheo mà nói rằng con ở nhà con ăn nhiều lắm, nhiều bữa, một bữa ăn rất nhiều. Bây giờ con xuất gia rồi, con đã ăn ít lại mà bắt con ăn lại một bữa, con không chấp nhận được, không chịu nổi. Nhưng rồi khi học có bài học, phải nhục do đi kiếm ăn, đi xin ăn đó. Vì đó trở về gặp Đức Phật nói thôi, con xin thọ thì lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ nay chỉ là xin ăn lần thôi. Thuộc bài học đó khi đầu mà tỉnh ngộ ra. Cũng vậy, những chúng sinh không phải tự nhiên họ sinh vào cái hoàn cảnh phải làm nghề đánh cá. Ở đây có thái độ chọn lựa của họ. Còn nếu họ không tự chọn lựa thì hành vi của họ sẽ quyết định cái phần mình của họ. Một người đang làm một nghề bất thiện hại người khác, người đó nếu ý thức rằng cái nghề mình làm tổn hại người khác, đó, người đó có thể chọn lựa thay đổi nghề, hoặc là tiếp tục thì phải chịu cái khổ do cái nghề đó mang đến. Không có con đường khác. Quan trọng là hiểu, nhận thức và cái ứng xử của mình cho phù hợp. Thì bây giờ này vừa đánh cá vừa mong bảo vệ sự sống thì làm sao được? Không có chuyện đó. Vấn đề phải hiểu rằng hành vi của mình sẽ tổn hại cho mình và cái thế giới của mình như thế nào. Có những người không thấy hậu quả của nó. Ví dụ họ nói chẳng hạn như họ đi, những người đi lấy cát thì sống á, về xây nhà hoặc là bạn người ta xây nhà, họ nói tôi lấy cát thì sống đâu có làm hại ai đâu, tôi không tưởng làm hại ai hết, vì cát có sẵn thì sống mà, tôi chỉ lấy thôi. Câu đồng này không phải không có lý, có lý lắm chứ, nó là không có dính dáng tổn hại hết. Nhưng mà nếu họ mưu sinh bằng cái đó hằng ngày á, thì tiếp tục lấy một thời gian thì bờ sông sẽ sập. Cái hai bờ sông sập là gây ra nhà cửa người ta sẽ đổ theo, rồi giao thông ách tắc và nhiều chuyện khác nữa mà trước mắt chưa thấy. Những cái chuyện mà cái hậu quả hạn nó không có liền, nó phải nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày sau nó mới trổ ra, mình mới thấy. Nhưng mà nếu tất cả mình chỉ nhìn sự việc bằng một cái gì ta gọi là tầm nhìn bằng ngắn hạn đó, càng tơ đó, thì không thấy được hậu quả. Không thấy hậu quả cho nên họ tiếp tục làm, đến lúc nào đầu hậu quả đến á, thì khi đó thì họ có ăn năn, có một thái độ cũng đã muộn rồi. Cho nên vấn đề sự sống và cách sống thế nào cho nó phù hợp, không hại mình hại người và tốt đẹp cho hai bên á, thì ngoài câu chuyện là mối quan hệ mật thiết của mình và cái sự sống như thế nào, còn cách như thế nào tùy theo cách hiệp và ứng xử của từng người. Trường hợp nông dân làm những nghề nghiệp đôi khi phải xịt thuốc từ sâu này kia các thứ, bây giờ họ có quyền chọn lứa, hoặc là họ tiếp tục để rồi môi trường bị ô nhiễm, bản thân họ bị nhiễm độc, bà con hàng xóm nhiễm độc, xã hội bị nhiễm độc. Cách thứ hai là họ dứt khoát không dùng thuốc từ sâu nữa, chỉ dùng những biện pháp thủ công hoặc này kia để thay thế mà không làm hại ai hết. Ở Nhật người ta làm vậy đó. Thầy có đọc một câu chuyện, một giáo viên Việt Nam qua thực tập bên Nhật, họ quan sát một lớp tiểu học, các em học lớp 3 thôi, nhưng cô giáo đưa ra một cái chủ đề là trong làng này có hai bác nông dân. Một bác thì trước kia là bác trồng trọt, dùng nhiều thuốc kích thích cây, thuộc bảo vệ thực vật vân vân và vân vân, và bác bán được nhiều lắm. Nhưng sau một thời gian bác thấy cái này được biết có hại cho môi trường sống, có hại cho người tiêu dùng. Từ đó bác trồng trọt bằng phương pháp cổ truyền, không làm tổn hại đến thứ khác. Thậm chí trong cái vườn của bác là cỏ dại có thể mọc chen chen với cây cối. Đó cũng là một cái trong những cái biện pháp để người ta không phải dùng bảo vệ thực vật. Khi mà trong vườn có nhiều loài cây thì các loài sâu bò nó tới, nó ăn bên này chút, ăn bên kia chút, và cây trồng mình sẽ bị hại hơn. Trong khi đó có một nông dân trẻ thì lại chủ trương là phải dùng tất cả các biện pháp khoa học để mà cái cây của mình nó phát triển nhiều và cung ứng cho thị trường. Với người này đi lại đoạn đường ngày xưa bác nông dân già kia bán được rất nhiều hàng hóa, nhưng mà sản phẩm có độc. Bây giờ cô giáo đưa ra đề tài, bây giờ các em tìm hiểu tới nhà hai bác hỏi, và mỗi người bằng cái hiểu biết của mình, bằng cái thích của mình, lập luận của mình để bảo vệ cho quan điểm rằng là hai cái này là hai cách mà trồng trọt như thế này. Vì sao em chọn cách trồng trọt này? Vì sao em chọn cách trồng trọt kia? Học sinh lớp 3 người ta đã giáo dục ngay từ nhỏ về cái chuyện là canh tác độc hại và canh tác không độc hại. Nếu được giáo dục như vậy thì cái nhận thức người ta từ nhỏ rất sớm đã biết rồi, nó hoàn toàn thay đổi cái chọn lựa khi họ nhận ra cái độc hại. Đó, hãy chia sẻ với mọi người về vấn đề là như thế. Mà hết giờ rồi.